tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, rời đi. Tết xuân càng phát tới gần. Toàn bộ vương đô đều ở vui sướng trong không khí. Phi thường náo nhiệt, Lý Phủ, Lý Mục cầm trong tay hắc sát kiếm. Trường kiếm bay lượn, thần bí phi thường, một chiêu kiếm giống như từ hư không nhanh tìm mà ra. Ở trên không xẹt qua một đạo kiếm khí, đem nơi xa bàn đá dễ dàng chặt đứt. Kiếm khí phiêu miểu thần bí, khó có thể bắt giữ. Thái hư 13 kiếm, Lý Mục khi chiếm được không ít đại công hiến trị sau khi. Tự nhiên là hoàn thiện một hồi công pháp, lần thứ hai tiêu hao 11 điểm đại công hiến trị. Cũng chính là tổng cộng 13 điểm công hiến trị, đem hỏa luyện chân thân đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Sức mạnh thân thể lấy được rất lớn tăng cường. Hoàn toàn có thể bằng vào nhục thân chi lực quét ngang luyện khí cảnh tu sĩ. Coi như là khai nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể đối phó. Nếu là lần thứ hai đối mặt Doanh Bàn, liền hỏa diễm kim mâu đều không cần sử dụng. Có thể bằng vào nhục thân chi lực trấn áp đánh giết Doanh Bàn. Cho tới hỏa luyện chân thân đệ tam trọng, Lý Mục cũng không có sốt ruột hoàn thiện. Hắn có thể cảm giác được. Lấy tự thân cảnh giới trước mắt, mặc dù là hoàn thiện hỏa luyện chân thân đệ tam trọng, cũng khó có thể hoàn toàn phát huy ra hỏa luyện chân thân đệ tam trọng uy năng. Nhục thân mạnh mẽ, lực lượng tinh thần của hắn khó có thể theo sau. Cho tới thái hư 13 kiếm, hắn hao tốn 50 điểm đại cống hiến trị, đạt đến thái hư 13 kiếm đệ nhị trọng, kiếm khí hư huyễn phiêu miểu. Thần bí mạnh mẽ, so với liệt hỏa lưu tinh kiếm, so với thiên hà kiếm quyết phải mạnh mẽ hơn nhiều. Coi như là khai nguyên cảnh tu sĩ, cũng có thể một chiêu kiếm đánh giết. Thương viên Bác Thiên Công cũng đạt tới đệ nhị trọng, tay không có đeo găng tay đọ sức năng lực lấy được đại đại tăng mạnh. Đương nhiên, từ Đại Tần trong Hoàng Cung lấy được hai bản không trọn vẹn trung phẩm linh quyết. Đều trực tiếp hao tốn 12 điểm cùng 15 điểm cống hiến trị. Đạt đến quy chân cảnh giới. Một quyền tên là Ánh Nhật Trảo. Đó là một môn ác liệt. Bá đạo trảo pháp. Một quyền tên là Truy Nguyệt Bộ. Là một môn thân pháp. Huyền diệu cực kỳ. Giống như đạp tháng đuổi theo tinh. Vì công pháp, Lý Mục tổng cộng tiêu hao 115 điểm đại cống hiến trị. Tuy rằng gần như tiêu hao hắn một nửa đại cống hiến trị, nhưng là đối với thực lực bản thân nâng lên nhưng là cực kỳ rõ ràng. Chí ít, đối mặt khai nguyên cảnh tu sĩ, hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể chiến thắng. Không chỉ là công pháp, hắn tiêu hao 5 điểm đại cống hiến trị, mua hạ phẩm thần thông độn địa công. Độn địa công có thể trốn vào đại địa bên trong. Trên mặt đất dưới tự động hành động, chính là một môn cực kỳ thần thông. Cùng lúc đó, độn địa công có thể lên cấp thành thổ độn thuật. Nếu là tập hợp thổ độn thuật, mộc độn thuật, hỏa độn thuật, kim độn thuật, thủy độn thuật, có thể hình thành thượng phẩm thần thông ngũ hành độn thuật. Ngũ hành độn thuật bên trên, nhưng là cực phẩm thần thông cấp bậc đại ngũ hành độn thuật. Thần bí mạnh mẽ. Lý Mục liếc mắt này gãy vỡ bàn đá, thu hồi hắc sát kiếm, tự nhủ, bằng vào ta thực lực bây giờ, Thanh Vân thập quốc e sợ không một người là của ta đối thủ. Mặc dù nói có thể dựa vào game, tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới, căn bản cũng không lo lắng cái khác, nhưng là Thanh Vân thập quốc linh khí quá yếu ớt, đến thời điểm ta đột phá khai nguyên cảnh. Ít nhất phải đem đại sở vương đô hết thảy linh khí đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu là tiếp tục nâng lên, e sợ muốn chỉnh cái đại sở linh khí hoàn toàn hấp thu mới có thể làm được. Làm như thế, sẽ chỉ là phá hoại toàn bộ đại sở đích tình huống. Thậm chí dẫn đến đại sở tương lai không một người có thể đột phá luyện khí cảnh. Ngay cả là cha cũng là như vậy. Hay là... có thể chọn rời đi Đại Sở, đi tới Thanh Vân Tông nhìn. Nhưng là, cha, mẹ nên làm gì? Tuy rằng đi tới nơi này cái thế giới có điều ngăn ngắn mấy tháng thời gian. Lý Mục có thể cảm giác được Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người là đúng hắn chân chính quan ái. Thiếu gia, Lý Lục thanh âm của truyền vào. Chuyện gì? Lý Mục hỏi, vừa nãy Tô cô nương đi tới Lý Phủ. Lý Lục nói, Minh Nguyệt, Lý Mục ngẩn ra, nàng hiện tại ở đâu đến? Mấy ngày trước trở về, đúng là vẫn không có nhìn thấy Tô Minh Nguyệt. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nàng đúng là đi tới Lý Phủ. Rời đi, Lý Lục nói, rời đi, Lý Mục lần thứ hai sững sờ. Đúng, Tô cô nương thấy mắt Hàn cô nương, rồi rời đi, Lý Lục nói, chuyện gì thế này? Lý Mục mang theo một tia nghi hoặc, Yên Tuyết đây, hắn hiện tại ở nơi nào? Yên Tuyết cô nương trở lại biệt viện, Lý Lục nói, được, ta hiện tại quá khứ. Lý Mục đi tới Hàn Yên Tuyết chỗ ở biệt viện, Đại Sở Vương Đô cửa thành Bắc, một thân nam tử trang phục. Anh Tư Táp Sảng Tô Minh Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn Đại Sở Vương Đô. Trong ánh mắt có một chút không muốn. Thái úy, phu nhân, đa tạ những năm này công ơn nuôi dưỡng. Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ hào hào báo đáp các ngươi. Lý Mục, Tô Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Ánh mắt kiên định, hướng về Bắc Phương đi đến. Nhìn thấy Hàn Yên Tuyết một chút. Nàng liền rõ ràng chính mình không sánh được Hàn Yên Tuyết. Như vậy, nàng chính là chọn rời đi. Rời đi Đại Sở, Đại Sở Vương Đô bên trên bầu trời. Trời xanh mây trắng bên dưới. Có hai bóng người mắt nhìn xuống phía dưới. Nam tuấn tú, nữ tuyệt mỹ, Yên Tuyết, không nỡ sao? Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Không, cần phải đi. Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ta nếu là ở nơi này, sẽ chỉ là hại hắn, ta nhất định phải rời đi, có lẽ có Nhất Thiên, hắn có thể đi tới Hàn Thiên Vực. Yên Tuyết, ngươi là không phải quá mức đánh giá cao hắn, một cái tinh cầu lệch ngung một góc trẻ tuổi người thôi. Lấy tư chất của hắn, có thể đặt chân pháp tương cảnh liền cực kỳ bất phàm. Chớ nói chi là cảnh giới cao hơn rồi. Nam tử lạnh nhạt nói. Một pháp tương cảnh ở Hàn Thiên Vực cũng không phải tính là gì. Ta tin tưởng hắn a. Hàn Yên Tuyết nói. Hắn ở cái gọi là Đại Tần thời điểm biểu hiện xác thực kinh diễm. Có thể sử dụng tới hạ phẩm thần thông. Xác thực bất phàm. Đáng tiếc. Cái kia doanh bàn. Bất quá là mượn sức mạnh của ta mới có thể đột phá đến khai nguyên cảnh giới thôi. Cùng chân chính khai nguyên cảnh tu sĩ so với, vẫn có nhất định chênh lệch. Đánh bại doanh bàn, cũng không tính là gì. Nam tử nói, lúc trước, Hàn Yên Tuyết ở Đại Tần trong hoàng cung tỉnh lại. Trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục. Sức mạnh cũng khôi phục một phần. Diệt Đại Tần. Cũng chỉ là xoay tay trong lúc đó thôi. Có thể nàng cảm ứng Lý Mục cử động. Chính là không có đối với Đại Tần động thủ. Sau đó, hắn phát hiện nam tử Hàn Vân Song xuất hiện. Nàng phương xa biểu ca. Lấy Hàn Vân Song khả năng. Tự nhiên có thể dễ dàng cũng có thể khống chế lại doanh bàn. Chính là có Lý Mục đón lấy một người tiến vào Đại Tần Hoàng cung một màn rồi. Hàn Vân Song đến. Đồng thời mang về Hàn Thiên Vực một ít thông tin, thông điệp, để Hàn Yên Tuyết không thể không trở lại Hàn Thiên Vực. Ở trở lại Hàn Thiên Vực trước, nàng cùng Lý Mục ở lại mấy ngày. Đây đã là kỳ hạn cuối cùng, nhất định phải rời đi. Bằng không, sẽ cho Lý Mục, thậm chí này một cái tinh cầu mang đến đại họa. Vân Song, Lý Mục từ một tên không tu vũ đạo đạt đến hiện tại cảnh giới. Cũng bất quá là thời gian 3 tháng thôi. Một ngày nào đó, hắn tương lai đến Hàn Thiên Vực. Hàn Yên Tuyết kiên định nói. Vậy ta chờ hắn. Hàn Vân Song nhẹ nhàng nở nụ cười. Hiện tại, chúng ta nên rời đi. Ừ, Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Hai người thân hình hơi động. phóng lên trời, rời đi này một cái tinh cầu. Làm Lý Mục đi tới Hàn Yên Tuyết trong biệt viện, cũng không có cảm giác được Hàn Yên Tuyết khí tức. Cấp tốc đi tới Hàn Yên Tuyết gian phòng, bên trong gian phòng cũng là trống rỗng, duy có trên bàn một phong thư cùng một chiếc nhẫn. Lý Mục liếc nhìn nhẫn, cầm lấy trên bàn một phong thư. Lý Mục, Ngã Ly mở ra, hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Này một viên chiếc nhẫn là ta để lại cho ngươi. Trong đó ta bố trí trận pháp, chỉ có thực lực ngươi đạt đến, bên trong chiếc nhẫn trận pháp thì sẽ từng cái phá giải. Đợi được ngươi hoàn toàn phá giải nhẫn trận pháp, là có thể biết ta ở nơi đó rồi. Lý Mục, nhất định phải tới tìm ta. Lý Mục cầm lấy nhẫn, có thể cảm giác được trong nhẫn truyền tới đặc thù sức mạnh. Một cổ cường đại, một luồng mênh mông sóng sức mạnh. Tại này cỗ sức mạnh bên dưới, Lý Mục giống như run rề đối mặt cự long giống như vậy. Không cách nào so với, quả nhiên là khôi phục. Lý Mục thấp giọng tự nói, lúc trước tiến vào Đại Tần Vương Đô thời điểm, cũng cảm giác được khắp nơi kỳ quái. Hơn nữa theo thực lực, Lý Mục càng ngày càng có thể cảm ứng được Hàn Yên Tuyết trên người có thể lượng biến hóa. Chính là nhiều hơn mấy phần quan tâm, suy đoán nàng đã khôi phục, rồi lại không dám nghiệm thật chuyện này. Nhưng bây giờ, chuyện này lấy được nghiệm thật. Hàn Yên Tuyết rời đi, Lý Mục đem nhẫn mang ở trên tay, kiên định nói, ta hiểu rồi, ý thức tiến vào trong nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn là hoàn toàn mờ mịt không gian, phảng phất là một to lớn hộp, hộp có rất nhiều tầng. Hắn hiện tại có thể cảm ứng được, chính là hộp trên cùng một tầng. Tại đây một tầng trong không gian, tồn tại một quyển công pháp, cùng một viên linh thạch. Lý Mục tâm thần hơi động, đem công pháp cùng linh thạch lấy đi ra. Cực phẩm linh quyết, Bế Nguyệt Hàn Thiên Công. Bế Nguyệt Hàn Thiên Công. Nhìn thấy này một môn công pháp, Lý Mục ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn ở công pháp danh sách bên trong nhìn thấy này một môn công pháp. Chính là giá thành 9.900 cống hiến lớn điểm cực phẩm linh quyết. Tùy ý ra tay, nhẫn đệ nhất tầng chính là như vậy đẳng cấp công pháp. Hàn Yên Tuyết thân phận, hơi bị quá mức kinh người rồi. Tiếp đó, Lý Mục nhìn về phía linh thạch. Viên này linh khí so với hắn đã thấy linh thạch đều phải tới tinh khiết. Đều phải tới thần kỳ, ẩn chứa trong đó năng lượng hùng hồn cực kỳ. Lý Mục đưa tay chạm đến một hồi linh thạch, liền đem linh thạch thu nhập trong game. Cực phẩm linh thạch, Lý Mục lập tức biết được linh thạch thông tin, thông điệp, đồng thời trải qua Vinh Diệu Thần Điện nhắc nhở. Hắn biết được cực phẩm linh thạch giá trị một viên cực phẩm linh thạch. 1.000 điểm đại cống hiến trị. Đây chính là Lý Mục chưa bao giờ cảm tưởng gì đó. Hắn nhọc nhằn khổ sở từ Đại Tần lấy được công pháp, vũ khí, linh thạch, gộp lại cũng bất quá là 26 điểm đại cống hiến trị mà thôi. Nhưng là Hàn Yên Tuyết tùy tiện một viên linh thạch, liền đạt đến 1.000 điểm đại cống hiến trị. Khổng lồ cỡ nào một bút con số, lẽ nào ta đây là bị bao dưỡng? Lý Mục tự giễu nở nụ cười. Thế nhưng biết đây là Hàn Yên Tuyết thủ đoạn, hy vọng mình có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đạt đến tu sĩ cảnh giới. Đối với linh khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, một viên cực phẩm linh thạch, xác thực có cơ hội để Lý Mục cái này luyện khí cảnh tu sĩ đột phá trở thành khai nguyên cảnh tu sĩ. Thế nhưng hắn không có hấp thu cực phẩm linh thạch linh khí, mà là đang trong game hối đoái thành đại cống hiến trị. Đối với Lý Mục mà nói, hấp thu linh khí tăng cao tu vi chẳng bằng đổi thành đại cống hiến trị, có thể mua nhiều thứ hơn. Từ trong phòng đi ra, Lý Mục ngửa đầu nhìn trời, cũng nên chuẩn bị đi ra ngoài xông vào một lần rồi. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.